chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512 đậu má. Lão nương còn chờ nhất chiến thành danh đâu. chương 512 đậu má. Lão nương còn chờ nhất chiến thành danh đâu. Ân hừ, Trần Thanh Thanh vẻ mặt không rõ nguyên do nhìn hắn, ta là cái đi. Thắng ngươi chính là ngươi lão đại. Còn đang nghi hoặc, liền nghe tiểu thịt tươi nói. Ta cùng đồng học đánh đố. Nếu bại bởi ngươi liền cho ngươi làm tiểu đệ, nga. Nguyên lai là như thế này, kia nàng thu vẫn là không thu đâu. Không cần xếp hàng liền có thể trực tiếp ăn đến cơm. Có một cái như vậy tiểu đệ, giống như cũng không tồi, nàng lập tức tiếp nhận trong tay hắn mâm đồ ăn nói. Hành, ta đây liền thu ngươi đương tiểu đệ đi. Rồi sau đó vẻ mặt cao ngạo xoay người, tìm cái bàn ăn ngồi xuống, ni ma. Ta chính là thiên tài ban nhất nghiêu bức một cái. Làm ngươi tiểu đệ ngươi mẹ nó còn không tình nguyện sao? Giống như là ở bố thí người dường như tiểu thịt tươi vẻ mặt khổ bức ngồi xuống nàng đối diện. Tự giới thiệu nói, ta kêu Dương Duệ, ta kêu Trần Thanh Thanh, như vậy quê mùa tên. Ngoặc kép, ni mà ngươi hiểu cái mau, lão nương tên chính là có ngụ ý, hai người cùng nhau ăn cơm chưa? Đột nhiên đoàn người xúm lại đây, đi qua đi trực tiếp ném đi Dương Duệ mâm đồ ăn, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ta đi, ta này mới vừa thu tiểu đệ, chẳng lẽ là cái phiền toái thể, lúc này mới ngay từ đầu đâu. Liền có người tới tìm việc nhi, nàng hiện tại lui lại còn kịp sao? Tỏ vẻ đã không còn kịp rồi. Nhân ra xốc xong Dương Duệ mâm đồ ăn liền tới xốc nàng, mâm đồ ăn bị ném đi ở trên bàn cơm. Đồ ăn xái được đến chỗ đều là cách đó không xa. Một cái màu lam tóc cùng một cái màu tím tóc thiếu niên nhìn nơi này. Trong mắt hiện lên một mặt hứng thú quang mang, đây là phía trước kia hai vị cả người đều mang theo. Sinh ra đã có sẵn quý khí thiếu niên, Lam Phát thiếu niên là manh sủng đại lục 10 đại gia tộc đứng. Đầu Lam gia người thừa kế, tuổi chừng 18-9 tuổi bộ dáng, là manh sủng học viện năm 3 thiên tài ban học sinh, ngoại hình xoái khí bức người. Một đầu màu lam nhạt đầu tóc làm hắn cả người có vẻ yêu dị vô cùng, tím phát thiếu niên là hắn cùng. Lớp đồng học, cũng là cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, hắn là manh sủng đại lục duy nhất một hoàng tộc hoàng thái. Tử điện hạ, thân phận nghịch thiên, dung mạo càng là phong hoa tuyệt đại. Một bộ màu tím tóc dài, lược hiện u buồn hơi thở. Lại cả người đều mang theo một cổ vương bá chi khí, bọn họ đứng ở phương xa quan vọng, Lam Phát thiếu. Niên nói, muốn hay không đi anh hùng cứu mỹ nhân? Không, trước quan vọng một chút, thuận tiện hiểu biết một chút nàng bản tính, nhìn xem có đáng giá hay không ta Hoàng Phổ Hạo ra tay, cũng đúng. Không biết vì sao, ta tổng cảm thấy trên người nàng có một loại quen thuộc cảm giác, ha ha. Chẳng lẽ là ngươi thất lạc nhiều năm muội muội không thành? Ngươi suy nghĩ nhiều, hắn cũng không có thất lạc nhiều năm muội muội, nhưng thật ra hắn cô mẫu mất tích nhiều năm, sao lại mang về một người nam nhân, không biết sinh quá hai tử không có, lại lần nữa nhìn về phía Trần Thanh Thanh ánh mắt. Nhiều một mặt tìm tòi nghiên cứu, lại nói tiếp, nàng dung mạo cùng cô mẫu nhưng thật ra có vài phần tương tự. Bên này Trần Thanh Thanh bị sốc mâm đồ ăn, nàng trực tiếp đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người, Dương Duệ lại một phen giữ chặt nàng. Ngăn cản nàng hành động thiếu suy nghĩ, hắn đột nhiên dùng tinh thần lực cùng nàng ngầm câu thông nói. Lão đại, đừng hành động thiếu suy nghĩ, những người này chúng ta không thể trêu vào. Trần Thanh Thanh đi còn không có học được như thế nào sử dụng tinh thần lực trực tiếp mở miệng nói. Vì mau. Bởi vì bọn họ đều là thế gia sinh ra, mà ta tuy rằng là thiên tài, lại là bình thường nông gia xuất thân, chẳng qua là trong lúc vô ý được đến một cái thần cấp manh sủng, mới bị phá lệ bị manh sủng học viện thu nạp, những người này thường xuyên khi dễ chúng ta này đó nghèo khổ sinh ra học sinh. Ta là cái đi, nguyên lai là như thế này, chỉ là ni ma, đặt ở nguyên lai thế giới. Ta mẹ nó cũng là thế gia xuất thân hảo sao? hơn nữa vẫn là kinh thành đệ nhất đại gia tộc, kết quả đặt ở nơi này. Lại thí đều không phải, thật đúng là nghẹn khuất tới rồi cực hạn, chẳng qua. Nàng còn có một khác trọng thân phận đâu. Nàng vẻ mặt lạnh lùng nhìn mấy người nói. Các ngươi biết ta là ai sao? Liền dám xốc ta mâm đồ ăn. Một đám tóc đủ mọi màu sắc người cười ha ha nói. Như thế nào, cho rằng chính mình thắng cái này ngu xuẩn. Liền rất nghiêu bước, mới không phải đâu. Ta chính là manh sủng học viện viện trưởng đại nhân tiểu sư muội. Biết các ngươi chọc ai sao? Một đám ngu xuẩn còn không biết xấu hổ mắng người khác ngu xuẩn, dứt lời. Toàn bộ nhà ăn người cơ hồ đều trợn tròn mắt, trường hợp trở nên một mảnh yên tĩnh, xem đi. Đều bị ta thân phận cấp khiếp sợ tới rồi đi. Kết quả ni ma ngay sau đó liền toàn bộ đều cười ha ha ra tiếng, ta đi. Đây là không tin lạc. Cũng là, lúc ấy hiệu trưởng đại nhân cùng sư phó nói chuyện đều là ngầm. Người khác không nghe thấy, không tin cũng là đương nhiên, không quan hệ. Nàng còn có khác tự tin đâu. Cách đó không xa, Lam Phát thiếu niên kinh ngạc nói. Nàng thoạt nhìn giống như không phải ở nói giỡn. Chẳng lẽ nàng thật bị hộ viện trưởng lão cấp thu làm đồ đệ? Hoàng Phổ Hạo nhướng mày nói. Nàng trong tay có thần cấp manh sủng. Nhưng thật ra có cái này khả năng, Dương Duệ còn lại là vẻ mặt khiếp sợ nói. Lão đại, người nói thật, ân, mới vừa vào học đã bị kia tao lão nhân cấp mạnh mẽ thu làm đồ đệ. Cho nên đừng sợ, tỷ tỷ ta chính là có chỗ dựa người. Đúng rồi, người đánh thắng được bọn họ sao? Tự nhiên, trừ bỏ ra thế không được, ta những mặt khác nhưng đều là đứng đầu, vậy đừng nhiều lời. Đánh, xảy ra chuyện ta cho ngươi bọc, Dương Duệ cười khổ nói. Lão đại ngươi nhưng ngàn vạn đừng gạt ta nha, muốn chỉ là khoác lác, ta sẽ bị chết thực thảm, yên tâm, đi theo lão đánh ta hỗn có thịt ăn. Hảo, ta đây hôm nay liền liều mạng, ngay sau đó, hai người nhanh chóng triệu hồi ra manh sủng, bắt đầu khí thế hung mãnh cùng này nhóm người đánh lên, mấy người cười lạnh nói. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, xem tiểu gia không giáo huấn các ngươi. Nhà ăn những người khác thấy vậy, chạy nhanh lui lại, miễn cho bị lan đến gần, chỉ là có một ít thực lực cũng không tệ lắm cao niên cấp người. Tiếp tục ngồi ở tại chỗ vây xem, bọn họ có năng lượng hộ thể. Không lo lắng bị lan đến gần, nhị đối sáu. Thực lực không sai biệt lắm đều là một cấp bậc nhưng hai người đều có thần cấp manh sủng nơi tay. Vừa ra tay liền đánh túi bụi, Trần Thanh Thanh tuy rằng còn chưa tu hành kỹ năng. Nhưng dựa vào lưu loát duỗi tay cùng lực đạo, cũng có thể ở mấy người giữa đi lên mấy chiêu, cuối cùng kết cục là Trần Thanh Thanh cùng Dương Duệ hai người đều bị đánh hộc máu. Lại thắng trận thi đấu này, đem mấy người đánh đến hoa rơi nước chảy, đậu má. Lão nương còn chờ nhất chiến thành danh đâu. Tiểu Bạch nói, không cần nạo loại chủ nhân, cho nên nàng cần thiết hỗn nghiêu bức mấy cái thiếu niên từ trên mặt đất. Bò dậy, hung tợn nhìn hai người nói. Các ngươi cấp bọn lão tử chờ, Trần Thanh Thanh lạnh lùng nói. Còn không mau cút đi. Lại không đi tin hay không lão nương đánh chết các ngươi, tuy rằng bị điểm thương. Nhưng hai người cư nhiên thắng, ha ha ha ha. Dương Duệ vẻ mặt lo lắng nói. Lão đại, này vài người địa vị đều không nhỏ. Phòng chừng còn có phiền toái, bọn họ làm gì muốn tới xốc chúng ta mâm đồ ăn. Đều là bởi vì ta, bọn họ khi dễ chúng ta này đó bần dân xuất thân học sinh đều khi dễ thói quen, kỳ thật chủ yếu là ghen ghét trong tay hắn có thần cấp manh sủng, mới có thể như vậy tranh đối hắn. Hết chương.